Đế Bá, chương 1665, Trảm Ma Đài, 2. Góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói ra, bởi vì một khi đạp vào Trảm Ma Đài, liền rốt cuộc không thể quay đầu, chưa từng nghe nói qua có ma sĩ nào trở lại. Lần này đi, liền bật vô âm tín. Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Thì thào nói, lên Trảm Ma Đài, cái này giống như là mất tích, đây là một con đường không về, không có ai biết có thể thành công hay không, cũng không người nào biết có phải thất bại hay không, người ở bên này vĩnh viễn không biết kết quả. Ma sĩ Trường Sinh, vì cái gì bọn hắn còn nhất định phải đi một thế giới khác đây? Lý Sương Nhan không khỏi hỏi, đây là một con đường không về, bọn hắn hẳn là minh bạch mới đúng. Bọn hắn minh bạch, trong lòng bọn họ là nhất thanh nhị sở. Bọn hắn biết mình là đi đến một con đường như thế nào. Lý Thất Dạ nhìn lấy hư không mênh mông, nói ra, giống như bọn hắn nói. Đây là tâm nguyện, đây là số mệnh, mặc kệ là bao lâu. Một ngày nào đó, bọn hắn đều sẽ đạp vào con đường này. Khác biệt duy nhất, kia bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Đây là mỗi một ma sĩ đều phải đối mặt. Ma sĩ Trảm Ma Đài, đế binh trinh đồ, ngay cả Mai Tố Giao cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Đây là bí ẩn vạn cổ đến nay chưa có lời đáp. Không có ai biết đây là kết cục như thế nào, ngoại trừ bản thân ma sĩ. Không người có thể đến bờ bên kia sao, cũng không có tiên đế thử qua. Lý Sương Nhan nhìn hư không mênh mông trước mắt, cũng không khỏi tràn ngập tò mò. Nói ra, Mai Tố Giao há miệng muốn nói, nhưng, lại im lặng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Mai Tố Giao, nhàn nhạt nói ra, cái này không có gì khó nói. Sau khi nội chiến tiên đế thành tiên đế, đã từng đi thử qua, hắn từng ở Trảm Ma Đài xuất phát, mạnh mẽ độ hư không, muốn trèo lên bờ bên kia. Nội chiến tiên đế, nghe nói như thế, Lý Sương Nhan các nàng cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đều nhìn Mai Tố Giao, Trần Bảo Kiều không khỏi giật mình nói ra, truyền thuyết là nội tiên bá thể đại thành nội chiến tiên đế. Tiên đế, đã là vô địch, mà tiên thể đại thành tiên đế, cái kia có thể tưởng tượng, nội chiến tiên đế, hắn là vị tiên đế thứ hai của Trường Hà Tông, có người nói. Hắn so với Trường Hà Tông Thủy Tổ Tụ Thủy Tiên Đế còn cường đại hơn. Còn muốn đáng sợ, đúng thế, Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thừa nhận nói ra, tông môn ta có ghi chép nói. Sau khi hắn thành tựu Tiên Đế, đã từng nếm thử qua. Kết quả như thế nào đây? Bạch Kiếm Chân tích chữ như vàng cũng nhịn không được hỏi. Thật sự có bờ bên kia sao? Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì có mấy loại thuyết pháp, từ ghi chép đến xem, nói cũng không rõ, chúng ta làm vãn bối, cũng không thể nào nghiên cứu, không cách nào xác định thuyết pháp nào là thật. Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Tiên đế thất bại, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ bất quá, chư lão của Trường Hà Tông không muốn đi nói mà thôi. Bằng không thì trông chờ tiên đế vô địch sẽ bịt kín một bóng ma. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nội chiến tiên đế cũng thất bại, nghe được lời như vậy, Lý Sương Nhan các nàng cũng không khỏi khiếp sợ, trong con mắt của mọi người, tiên đế là vô địch, huống chi là tiên thể đại thành tiên đế, có khả năng này, Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, sau khi nội chiến tổ sư trở về, chưa cùng người đề cập qua việc này. Nhưng mà lão tổ tông môn từ trong lời nói của tổ sư phỏng đoán. Tổ sư rất có thể không thể thành công leo lên bờ bên kia. Cho nên lão tổ trong tông môn cũng không nguyện ý nói nhiều chuyện này. Trường Hà Tông làm như vậy, Lý Sương Nhan các nàng đều có thể lý giải. Tiên đế, đây là biểu tượng vô địch. Nếu như nói, ngay cả tiên đế cũng sẽ thất bại. Cái này sẽ vì một đời anh danh của tiên đế bị kín bóng ma. Cái này là nguyên nhân lão tổ Trường Hà Tông không muốn đi nói chuyện như vậy. Nghe được lời như vậy, Lý Sương Nhan các nàng cũng không khỏi chấn động, Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi nói ra, nội chiến tiên đế, Đây chính là Đại Thành Tiên Thể A, cửu giới đều có truyền thuyết. Thời điểm Đại Thành Tiên Thể đứng ở đỉnh phong, có thể hoành kích Tiên Đế, mà nội chiến Tiên Đế không chỉ là đứng tại đỉnh phong. Hắn còn trở thành Tiên Đế. Thử nghĩ một cái, một vị Tiên Đế có được Đại Thành Tiên Thể, uy lực này hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ thế gian còn có đồ vật so với Tiên Đế càng cường đại hơn? Lý Xương Nhan cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bên trong cửu giới, chưa chắc có đồ vật cường đại hơn Tiên Đế. Ở trong cửu giới, đơn đả độc đấu, Tiên Đế vẫn luôn là vô địch. Nội chiến Tiên Đế không thể leo lên bờ bên kia, không nhất định nói hắn không đủ cường đại. Đó là bởi vì cái gì? Trần Bảo Kiều vội hỏi, dạng tân bí này, bất luận là ai, đều mười phần muốn biết, ngay cả Mai Tố Giao cũng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, nàng là truyền nhân của Trường Hà Tông, nhưng mà, ở trên sự kiện này, đừng bảo là đệ tử Trường Hà Tông. Coi như là chư vị lão tổ của Trường Hà Tông cũng không rõ ràng. Bởi vì nội chiến Tiên Đế đối với chuyện này rất ít đề cập. Tối đa cũng chỉ là để lại đôi câu vài lời mà thôi. Càng nhiều hơn chính là, vãn bối hậu thế suy đoán. Lúc này, Mai Tố Giao minh bạch Lý Thất Dạ biết được càng nhiều. Thậm chí là biết sự tình ngay cả lão tổ bọn hắn cũng không biết. Lý Xương Nhan nhìn lấy công tử ra, nhịn không được nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì không thể để nội chiến Tiên Đế leo lên bờ bên kia đây. Ở trong suy nghĩ của Lý Xương Nhan, công tử gia là không gì không biết, không gì làm không được, nếu như công tử gia nàng cũng không biết, chỉ sợ những người khác càng không biết, bởi vì nơi đó có quá nhiều không xác định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý lại nói nhiều việc này. Năm đó bởi vì chuyện này, nội chiến Tiên Đế chuyên hỏi qua hắn, bí mật trong này, hắn cũng không nguyện ý đi nói thêm. Trừ khi hắn có thể giải mở bí ẩn trong đó. Được rồi, chúng ta đi Đế Cương. Ta mang các ngươi đi một chỗ nhìn xem. Một địa phương tuyệt đối có thể phá vỡ thưởng thức của các ngươi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lộ ra dáng tươi cười nói. Nghe nói như thế, Lý Xương Nhan các nàng không khỏi vui vẻ. Thậm chí có thể nói hưng phấn. Các nàng đi theo công tử ra đến đây. Chính là vì mở mang hiểu biết. Từng trải, coi như là Mai Tố Giao dạng người xuất trần thoát tục. Nàng cũng rất vui mừng, nàng đi theo Lý Thất Dạ, không phải là vì bảo vật, cũng không phải vì công pháp, nàng muốn đi nhìn một thế giới mà người khác không cách nào với tới. Người khác không cách nào nhìn thấy, Lý Thất Dạ mang theo Lý Xương Nhan các nàng hướng Đế Cương xuất phát. Một đường đi tới, tốc độ cực nhanh, cách trương.